Thể Tu Chi Tổ, chương 1195, Hồng Vân Thiên Hình Thái. Gocchuyenaudio.com. Dựa theo suy nghĩ trong lòng phương pháp, Hồng Vân Thiên năng lượng trong cơ thể cấp tốc tuôn ra động. Những cái kia cùng khí huyết ma lực tương dung sinh mệnh chi lực bị hắn lột rời đi. Đưa vào ma cương thể xác bên trong, tiếp lấy khí huyết ma lực điên cuồng vận chuyển. Cái kia khổng lồ ma cương thân thể, giống ngọn nến như thế mềm hóa thu nhỏ bắt đầu, từ trạng thái cố định hướng thể lỏng chuyển hóa. Cùng lúc đó, hắn quanh thân nguyên lực trận, lại kịch liệt lan lộn, trong không khí lực lượng vô hình vậy mà tại tăng trưởng. 130 vạn cân, 140 vạn cân, 150 vạn cân, theo lực lượng bạo tăng, ban đầu ma cương bản thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đoàn chất lỏng, bên trong phảng phất đan xen các loại huyết nhục tinh hoa. Không ngừng vặn vẹo áp xúc, hóa thành dài hơn một thước năm ngón tay bàn tay. Phía trên bao vây lấy từng tầng lân phiến cùng chất sai tin xương cốt tầng. Nhìn cực kỳ kiên cố, đầu ngón tay lượn lờ lấy 150 vạn cân lực lượng vô hình. Ma khí tại đáng sợ lực lượng gia trì dưới, tản mát ra một cỗ không yếu tại lôi kiếp đáng sợ uy thế. Cái này cổ quái đại thủ nắm lấy tử kim ma phủ, hung hăng hướng bầu trời rơi xuống thô to lôi trụ bổ tới. Ầm, tử kim ma phủ một thanh bổ tiến lôi trụ bên trong. Hai đạo nguyên khí hóa hình năng lượng xung kích lẫn nhau bắt đầu. Đại lượng ma linh khí hóa thành từng vòng kinh khủng sóng xung kích. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong phạm vi mấy chục dặm đều phát sinh rung động dữ dội, nguyên khí kia hóa hình cấp khác uy năng dư ba, thậm chí ngay cả ở ngoài ngàn dặm tu tiên giả, đều có thể có cảm ứng. Hơn một thước lớn ngưng thực bàn tay, cầm tử kim ma phủ không ngừng chém vào, suy yếu lôi trụ bên trong hủy diệt năng lượng, đồng thời thừa nhận nhỏ vụn lôi điện. Song phương đan vào lẫn nhau tầm 10 hơi thở thời gian. Đạo kia bị dày đặc vầng sáng bao khỏa lôi trụ mới chậm rãi tiêu tán rơi. Lúc này bàn tay bị lôi điện kích đánh ra mười mấy lỗ nhỏ. Phảng phất đã mất đi năng lượng nào đó treo trống, cùng tử kim ma phủ cùng nhau hướng mặt đất rơi đi. Loảng xoảng, đát, cùng ma khí thanh thúy rơi xuống âm thanh khác biệt, bàn tay trực tiếp quảng thành một bãi chất lỏng. Trên mặt đất hơi run rẩy, một tia màu ngà sữa sương mù từ trong hư không hiển hóa. Nhao nhao chui vào trong đó, sau đó cái này bầy chất lỏng liền bắt đầu nhuyễn động. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, thân hình hắn chấp động, vọt thẳng hướng về phía bầu trời. Mặc dù Hồng Vân Thiên lúc này chất lỏng trạng thái, so bạch cốt trạng thái còn muốn không thể tưởng tượng. Nhưng hắn gặp qua đối phương huyết nhục phân thân bộ dáng. Rất rõ ràng, Hồng Vân Thiên sống tiếp được, thành công vượt qua lôi kiếp. Hắn ở trên bầu trời không ngừng vọt toa, ma cương luyện thể quyết đột phá sinh ra sinh mệnh chi lực tương đối đặc thù. Hắn cũng không thể tùy ý tiêu tán, thi triển thần thông thu lấy bắt đầu. Giờ này khắc này, trên mặt đất chất lỏng đang từ từ hình thành một cái mơ hồ bóng người. Chậm rãi đứng thẳng, trong chất lỏng ẩn ẩn có màu đỏ sậm cùng màu tím đen hai loại nhan sắc huyết nhục tinh hoa. Trong đó từ bộ phận màu đen dần dần ngưng tụ thành từng cây xương cốt. Tạo thành nhân tộc nhục thân xương cốt giàn khung, còn lại màu đỏ sậm huyết nhục thì hóa thành từng cây sợi cơ nhục. Mạch máu cùng nội tạng, tại những này xương cốt nộp lên dệt mà lên, chỉ chốc lát. Một thân cao gần 6 thước tăng thể diện nam tử xuất hiện trên mặt đất. Hắn có một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi màu đen. Sắc mặt thanh lãnh, trần trụi da thịt nhìn qua thổi qua liền phá, giống như là nữ tử da thịt, bất quá kia trụi lủi đầu, nhưng lại hiển đến mức dị thường hung hãn, có một cỗ không giận tự uy khí thế. Chúc mừng Hồng huynh độ kiếp thành công. Thuận lợi đột phá, nương theo lấy Lục Khôn cởi mở thanh âm, một kiện màu đen trang phục bị ném đi qua, nam tử đầu chọc đem y phục mặc lên, nhìn xem người một nhà tộc nhục thân, chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc vô cùng thổn thức, Tang Thương thanh âm từ trong miệng truyền ra, không nghĩ tới bản tọa còn có khôi phục nhục thân thời cơ. Hồng Vân Thiên quay đầu nhìn về phía phi thân tới Lục Khôn. Thần sắc sơ lược mang theo mấy phần trịnh trọng nói, Lục Khôn, bản tọa thiếu ngươi một cái tình. Lục Khôn khẽ mỉm cười nói, bản các đại trưởng lão còn để trống, nếu là Hồng huynh nguyện ý làm vị trí này, coi như báo đáp ân tình. Hồng Vân Thiên nhìn chằm chằm Lục Khôn một chút, chậm rãi gật đầu nói, tốt, luyện thể các đại trưởng lão, bản tọa tiếp nhận, ha ha, có Hồng huynh tương trợ, luyện thể các như hổ thêm cánh. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn thần niệm tuôn ra, phân phó Nhạc Long Phi bọn người triệu tập đệ tử trở về. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hồng Vân Thiên thân thể, có chút hiếu kỳ nói, Hồng huynh hiện tại nhục thân trạng thái, không có ma cương khí tức, tựa hồ cũng là nhân tộc huyết nhục, là làm sao làm được, chẳng lẽ cùng sinh mệnh chi lực có quan hệ. Hồng Vân Thiên cảm ứng tự thân tình huống, cảm thán nói, sinh mệnh chi lực quả nhiên kỳ diệu, đối cho các ngươi luyện thể quyết mà nói, cỗ năng lượng này là dùng đến ổn định ma năng. Mà đối với bản tọa, tác dụng của nó hoàn toàn khác biệt, bản tọa thoạt đầu cũng không có phát hiện sinh mệnh chi lực chỗ đặc thù. Nó cũng không thể trở ngại khát máu ý chí xâm nhập. Hắn chân chính tác dụng, là biến hóa ma cương chi thể, đem nó biến thành thể lỏng huyết nhục tinh hoa. Hồng Vân Thiên gật đầu nói, không sai, chỉ cần đem sinh mệnh chi lực rót vào ma cương thể xác. Lại thông qua khí huyết ma lực gia trì, cái sau liền sẽ giống nhân tộc tinh hoa như thế, tự thể rắn biến hóa thành chất lỏng. Nói cách khác, có sinh mệnh chi lực, bản tọa thể nội huyết nhục năng lượng, liền đơn giản phân làm hai loại, nhân tộc tinh hoa cùng ma cương tinh hoa. Lục Khôn trong mắt chớp động lên một tia kim mang, phảng phất nhìn ra cái gì, thần sắc khẽ động nói. Hồng huynh xương cốt, chẳng lẽ liền là ma cương tinh hoa biến thành? Hồng Vân Thiên khẽ di một tiếng nói. Ngươi linh mục thần thông không đơn giản, vậy mà có thể nhìn thấy điểm ấy. Không sai, bản tọa đem ma cương tinh hoa tự hóa thành thể lòng. Ngưng tụ thành xương cốt, lại đem nhân tộc tinh hoa bám vào trên đó. Lúc này mới tạo thành nhân tộc thân thể. Sự biến hóa này quá trình. Tham khảo các ngươi luyện thể quyết huyết nhục áp xúc cùng bản tọa huyết nhục phân thân bí thuật. Hắn giơ tay lên một cái, quanh thân tạo nên một trận vô hình lực trường, nên hình thái dưới, phát huy lực lượng liền là khí huyết ma lực cực hạn. 50 vạn cân, nguyên lực trận có phạm vi 3 thước, bởi vì xương cốt là ma cương tinh hoa ngưng tụ, cường độ không chút nào hạ cho các ngươi luyện thể quyết cốt bảo. Lục Khôn có chút ngạc nhiên nhìn xem Hồng Vân Thiên thân thể. Lông mày nhíu lại nói. Kia lúc này, sinh mệnh chi lực, Hồng Vân Thiên nói. Lúc này sinh mệnh chi lực, tất cả đều tại xương cốt bên trong. Không có loại thiên kiếp này năng lượng gia trì. Ma cương tinh hoa căn bản là không có cách biến hóa. Nói như vậy, Hồng huynh nếu là đem sinh mệnh chi lực chuyển rời đến khí huyết ma lực bên trong. Liền có thể khôi phục lại như trước ma cương hình thái. Hồng Vân Thiên trong mắt lóe lên mấy phần vẻ suy tư nói. Trước mắt nhân tộc hình thái, ma cương tinh hoa áp xúc thành xương, đồng thời cùng sinh mệnh chi lực 100% dung hợp. Khát máu chi ý phảng phất biến mất đồng dạng, trạng thái này thực lực yếu kém, bất quá thần hồn là an toàn nhất, nếu như đem sinh mệnh chi lực chuyển di, nói đến đây. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội sinh mệnh chi lực lưu chuyển ra một bộ phận. Trên người cơ bắp bắt đầu căng phồng lên đến, kia trắng nõn da thịt bên ngoài, mọc ra một tầng màu tím đen vảy, khí tức bỗng nhiên tăng một tiết, càng thêm mãnh liệt nguyên lực trận tràn ngập ra, ma cương xương cốt tinh hoa vẫn như cũ làm thân thể ủng hộ. Huyết nhục phóng xuất ra cùng nhân tộc nhục thân kết hợp. Lực lượng gia tăng đến 80 vạn cân, lực phòng ngự cũng có tăng lên, bất quá lúc này xương cốt cường độ có chỗ hạ xuống. Mà lại, Hồng Vân Thiên cau mày, trong mắt lóe lên từng sợi hồng mang, mà lại lúc này, sinh mệnh chi lực chỉ có một nửa tồn lưu tại ma cương tinh hoa bên trong. khát máu ý niệm bị phóng xuất ra không ít, trừ phi có máu tươi của ngươi bảo vệ, nếu không trạng thái này không có cách nào trèo trống quá lâu. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, nhìn như vậy đến, chỉ cần đem sinh mệnh chi lực toàn bộ chuyển ra, liền có thể khôi phục trước đó ma cương hình thái. Trạng thái này mặc dù sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng gặp khát máu chi ý cũng là nhiều nhất, duy trì thời gian ngắn hơn. Trước đó Hồng Huynh phá kiếp hình thái, lại là, Hồng Vân Thiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc nói. Đối mặt nguyên khí hóa hình chi uy, bản tọa tự nhiên muốn đem lực lượng tăng lên đến mạnh nhất. Lúc ấy trong lòng đang nghĩ, sinh mệnh chi lực đã có thể đem ma cương tinh hoa dịch thể hóa. Kia hai cái chủng tộc tinh hoa, vì sao không thể thời gian ngắn đồng hóa, từ trên bản chất tăng lên nhục thân nguyên lực cấp độ. Kia thời khắc nguy cơ, Hồng Mỗ được ăn cả ngã về không, đem máu tươi của ngươi tiêu hao hầu như không còn, lâm thời tăng lên khí huyết ma lực cấp độ, ở vào một loại nửa thôn phệ ma cương tinh hoa trạng thái. Làm cả hai lực lượng thời gian ngắn kết hợp với nhau. Nhục thân nguyên lực tăng vọt, bất quá loại trạng thái này không có nhục thân thực thể. Chỉ có thể đối phó năng lượng công kích, nếu như cùng thực thể chạm vào nhau, thể lỏng thân thể rất có thể liền sẽ sinh ra thiếu thốn. Nói không chừng tu vi rút lui, Lục Khôn nghe đến đó, ánh mắt sáng lên nói, loại này hình thái, chẳng lẽ chính là ta trước đó suy đoán loại kia? Hồng Vân Thiên nói, không sai, nếu như cái này hình thái bám vào Lục Khôn trên người của ngươi. Thông qua cường đại tinh huyết cung cấp năng lượng, cả hai kết hợp với nhau bộc phát uy lực, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, Lục Khôn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Như thế tổng cộng kết, Hồng Huynh sau khi đột phá, thông qua sinh mệnh chi lực chuyển di, có thể điểm vì nhân tộc hình thái, nửa người nửa ma, ma cương hình thái, cùng cuối cùng thể lỏng bản nguyên, người ta ở giữa, nói không chừng có càng nhiều phương thức phối hợp. Nếu như, các đệ tử trở về, tại hai người giao lưu trong lúc đó, luyện thể các đệ tử đều bị chiêu trở về, bọn hắn từng cái thần sắc phấn khởi, hiển nhiên biết người độ kiếp tất cả đều đột phá thành công. Môn phái thực lực đại trướng, Hồng Huynh, chúng ta đi đầu trở về luyện thể các, lại tinh tế thảo luận ma cương luyện thể quyết biến hóa. Tốt, sau đó đám người liền hội tụ ở cùng nhau. Dọn dẹp hạ phụ cận lôi kiếp vết tích, liền ngồi lên Lục Khôn đạp vân chu, hướng Vân Lĩnh Sơn mạch phương hướng bay đi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.